ngoại trừ ngay từ đầu hơi không khống chế được phương hướng ra. Sau đó ở dưới vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Dịch Nhiên và năm màu sáu sắc, cùng mang theo bọn họ nổi lên mặt biển. Sau đó để tiểu hồ lô triệu hồi ra một hồ lô lớn, ba người bò lên trên hồ lô, lơ lửng như hòn đảo nhỏ đi về phía trước. Trời ạ, cánh quạt màu vàng kia có chỗ nào đặc biệt ư? Dáng vẻ dường như rất là lợi hại. Vậy mà động một cái đã để chúng ta lên. Năm màu sáu sắc ngồi ở trên yêu cầu Nguyên Tu Vân giải đáp. Ngươi làm sao có thuật pháp này? Nhìn như vậy mà ngươi cũng thật lợi hại nha. Là hoàn toàn không thể coi như là gánh nặng. Nguyên Tu Vân trả lời hắn là một cái liếc trắng mắt. Gánh nặng. Cho dù hiện giờ tu vi của năm màu sáu sắc ở nơi này là Nguyên Anh Trung Kỳ, trong cơ thể y có ba linh vật nổi danh thiên bảng, chuyện y đơn đấu cũng là chuyện bình thường được không? Coi như linh lực dự trữ y cũng gấp đôi tu giả tầm thường. Soạt Dịch Nhiên mặt đen lại đem kiếm chỉ để trước cổ năm màu sáu sắc, tâm tình không tốt nói, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt lạnh như băng rất có dự định không một lời hợp sẽ trực tiếp giết người. Cho dù hiện giờ hắn vẫn chỉ là một kim đan đại viên mãn, năm màu sáu sắc cảm thấy đối diện hai tiểu tử này thật sự là rất không hiểu được kính già yêu trẻ. Dù sao hắn cũng là tiền bối kỳ Nguyên Anh, hai người kia vậy mà một người cũng không sợ hắn. Chẳng qua trong tiềm thức của hắn biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa muốn hợp tác với hai người này, cho nên năm màu sáu sắc trực tiếp lên tiếng. Ta tên Sặc Sỡ, là bộ tộc gà cảnh bảy màu. Nếu như hai người các ngươi không muốn bị Chu Tồn hại chết, vậy hãy cùng ta hợp tác đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126 mới lúc đầu hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên rất nghiêm túc nhìn tóc năm màu sáu sắc của Sặc Sỡ. Hắn tin lời nói của mình nhất định có thể làm cho hai người kia suy nghĩ kỹ càng một chút. Cuối cùng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng hợp tác với mình. Dù sao, bất kể là ai có một số thứ uy hiếp tới sinh tử của bọn họ, lúc nào cũng sẽ khiến người ta nhiều thêm vài phần băn khoăn. Chẳng qua lúc này trong lòng của Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cũng có chút quỷ dị, trong đó trong lòng của Dịch Nhiên là phiền muộn nhất hắn chân trước vừa mới ở tinh tuyền bị một ma tu cười híp mắt ngoài sáng trong tối uy hiếp, chân sau lại gặp được bệnh tâm thần năm màu sáu sắc như thế, trực tiếp nói một câu giống như là uy hiếp. Cái gì gọi là, nếu như không muốn chết thì phải hợp tác với hắn, làm như hắn và bạn lữ của mình rất dễ đi tìm chết. Mặc dù bọn họ là kim đan kém cảnh giới hơn Nguyên Anh này và kỳ hóa thần kia, nhưng như thế bọn họ sẽ chết ư? Luôn có một loại cảm giác khó chịu bị người coi thường, cho nên vẻ mặt của Dịch Nhiên một chút cũng không có dịu lại, vẫn chỉ kiếm vào cổ Sặc Sỡ, có chuyện nói mau. Mặc dù Dịch Nhiên chỉ nói một câu như vậy, thế nhưng Sặc Sỡ vẫn có thể đủ từ trong vẻ mặt không nhịn được nhìn câu đầy đủ của hắn, có dám mau thả. Sặc Sỡ liếc trắng mặt vô cùng buồn bực, phản ứng của hai người kia sao không đúng như thế chứ? Tuyết đội không biết kính già, dù sao hắn cũng là tiền bối kỳ Nguyên Anh. Quên đi, hắn đại nhân đại lượng không tính toán nhiều như vậy, vì vậy, sau đó Sặc Sỡ háng giọng một cái. Dùng một vẻ mặt rất thành khẩn nói với Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, vừa rồi hai người các ngươi bị một ma tu cản lại đúng không? Ma tu kia là tu giả kỳ hóa thần thực lực rất mạnh, thế nhưng đó cũng không phải điều cuối. Quan trọng là ta biết ma tu kia thậm chí có thể nói rất hiểu hắn, nếu như ta không gặp được hắn, như vậy hiện giờ tu giả trở thành kỳ hóa thần chắc là ta, mà không phải hắn. Lời nói của Sặc Sỡ khiến Nguyên Tu Vân cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ. Hắn vốn đã dự định hỏi Dịch Nhiên chuyện gì xảy ra chứ. Kết quả Dịch Nhiên vẫn không trả lời bọn họ đã đến trong bí cảnh này. Giờ Sặc Sỡ đem lời nói thế, Nguyên Tu Vân đã trực tiếp nhìn về phía Dịch Nhiên. Dịch Nhiên lúc này thu kiếm, dùng một loại vẻ mặt rất dịu dàng nói với Nguyên Tu Vân. Không chuyện gì lớn, đúng là đụng phải một ma tu cười rất xấu xí. Vừa nhìn đã không phải người tốt lành gì, còn lẩm bẩm lầu bầu nói hắn biết cách đi ra mà thôi. Ngươi không cần để ý. Những lời này khiến Nguyên Tu Vân nghe xong rất muốn thổ tào. Y nheo mắt lại nói với Dịch Nhiên, một kỳ hóa thần, cười rộ lên rất khó coi rất xấu xí. Ma Tu, hắn còn biết đi ra ngoài như thế nào? Dịch Nhiên nhìn bạn lữ nhà mình mặc dù đang cười, nhưng rất rõ ràng có một loại cảm giác nguy hiểm. Theo bản năng đã nói, người kia khẳng định có âm mưu gì đó. Ta chuẩn bị bàn bạc với ngươi, chẳng qua còn chưa kịp mà thôi. Nguyên Tu Vân hừ một tiếng nhìn về phía năm màu sặc sỡ đối diện, nói với hắn, ngươi nói ngươi biết ma tu kia. Hơn nữa hắn còn tính kế ngươi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói rõ không? Sặc sỡ lúc này muốn hợp tác với Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Hai người này là hắn ta quan sát hơn nửa năm mới xác định minh hữu hợp tác có thể tín nhiệm. Cho nên lúc này cũng không có lo lắng gì, trực tiếp đem chuyện hắn biết và nghĩ tới nói cho Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân. Thực ra nói ra các ngươi có thể cũng không tin, ta và Chu Tồn, chính là ma tu kia cùng đi tới hỗn độn chi địa này. Lúc đó hai chúng ta tới đây đã là đạo lữ. Mặc dù hắn là ma tu nhưng ở trước mặt ta biểu hiện vẫn mãi là một dáng vẻ tao nhã, rất có nguyên tắc. Ở yêu tu chúng ta nhìn vào bất kể ma tu hay nhân tu cuối cùng cũng là tu tiên mà thôi, chẳng qua con đường khác nhau, không có phân tốt xấu. Huống chi hắn ở trước mặt ta cho tới giờ đều là dáng vẻ người tốt. Sau khi cùng nhau trải qua không ít chuyện, chúng ta đã kết làm bầu bạn. Sặc sỡ nói đến đây sắc mặt hơi u ám. Hai chúng ta là cùng nhau từ Kim Đan tiến giai Nguyên Anh, cũng chính là từ tiểu thế giới cùng nhau thăng cấp tới trung thế giới. Thế nhưng trên đường không biết là vật gì chạm tới hàng rào, vậy là hai chúng ta đã rơi vào tới hỗn độn chi địa. Ban đầu ta nghĩ, hỗn độn chi địa một nơi khiến người ta điên cuồng như thế, nếu như hai người có thể phối hợp cùng nhau, chúng ta hẳn là trải qua không tệ, nhưng ta đánh giá quá thấp tham lam và biến hóa của tính người. Lúc đó ta rất tín nhiệm hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau lại có một lần Chu Tồn nói cho ta biết, hắn tìm được một cách có thể rời đi nơi này. Lúc đó ta tin là thật mừng rỡ như điên, đã không chút do dự cùng đi với hắn. Vì vậy hắn đã đem ta mang vào một bí cảnh, dường như bí cảnh có chút kỳ lạ, hẳn là hắn đi qua không chỉ một lần. Tới giờ ta cũng không thể hiểu có phải Chu Tồn có cách đặc thù có thể đi vào mật cảnh chỉ định kia hay không. Ta chỉ biết ta đi vào bí cảnh kia là một thế giới ma giới. Nói đó tràn đầy ma khí tự nhiên tước giảm sức lực của chủng tộc khác. Sau khi tới nơi đó, Chu Tồn dẫn ta đi vào một đàn tế, lấy ta làm tế phẩm thờ cúng để hắn lấy được lực lượng khổng lồ. Ta trơ mắt nhìn hắn ở trong bí cảnh từ Kim Đan nhảy một cái trở thành Nguyên Anh, mới biết được mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Sặc sỡ cười khổ một tiếng, sau đó nhìn Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân lại hơi nở nụ cười. Các ngươi khác, các ngươi rất tốt. Sau đó hắn thở dài lại tiếp tục nói. Bởi vì bộ tộc gà cảnh bảy màu chúng ta có một loại thiên phú thần thông có thể cứu mạng. Lúc đó ta đã rút đi 5 phần yêu huyết của cả người liều chết thoát đi nơi đó. Nhưng kể từ đó cảnh giới của ta có một lần từ Kim Đan hậu kỳ rớt xuống tới Kim Đan sơ kỳ, thiếu chút nữa vỡ đan. Thật vất vả ở bên ngoài hỗn độn chi thành kéo dài hơi tàn 3 năm mới khó khăn lắm ổn định lại cảnh giới. Mà khi đó, Chu Tồn đã là Nguyên Anh rồi. Mặc dù ta muốn tìm hắn báo thù cũng không đủ sức đánh một trận. Ta cũng chỉ có thể chờ, chỉ có thể thầm hận. Sau này, ta học tập cấm thuật bổn tộc, lúc sử dụng chỉ cần linh lực không hao hết, không làm bừa, là có thể hoàn toàn ẩn nấp hơi thở dấu vết. Sau đó ta đã bắt đầu theo dõi Chu Tồn, ta muốn nhìn hắn rốt cuộc làm gì. Vì vậy, ta đã phát hiện Chu Tồn hắn cách mỗi 10 năm sẽ tiếp cận một tu giả, lừa gạt tín nhiệm sau đó sẽ chủ động mang người đó đi vào trong bí cảnh tinh tuyền. Ta thấy hắn mỗi khi đi vào đều là một trong bí cảnh ma tộc hoặc là tương tự. Bằng chứng chính là mỗi một lần đi ra, Chu Tồn mang tu giả đi vào bí cảnh kia sẽ biến mất không còn thấy nữa. Lúc ta cẩn thận đi tìm, lại chưa từng thấy bọn họ. Vào lúc này vẻ mặt Nguyên Tu Vân nghiêm túc nói, sau khi hắn đi ra thực lực đều tăng. Chu Tồn chào phúng cười cười, đó là đương nhiên, nếu không hắn cần gì tốn công. Mỗi một lần sau khi đi ra tu vi của hắn sẽ tăng vọt một khúc. Hắn từ Nguyên Anh sơ kỳ tới Nguyên Anh trung kỳ chỉ dùng 50 năm, từ Nguyên Anh trung kỳ tới Nguyên Anh hậu kỳ dùng 100 năm, loại tốc độ này ở trong hỗn độn chi địa, mặc dù là thiên tài trong thiên tài cũng rất khó làm được đi. Nguyên Tu Vân cảm thấy lời này trả lời không tốt lắm, y quay đầu nhìn Dịch Nhiên, người sau đã kích, ta sẽ nhanh hơn hắn. Sau đó hắn dừng một chút lại lôi kéo tay của Nguyên Tu Vân, ngươi cũng sẽ nhanh hơn hắn. Nguyên Tu Vân nở nụ cười, sặc sỡ năm màu sáu sắc ngồi ở bên cạnh, cảm giác mình bị giễu cợt, nhưng lại bị sâu vào mặt. Được rồi, mặc kệ các ngươi sau đó thế nào, nói việc đứng đắn được không? Nguyên Tu Vân vội ho một tiếng, dùng tay làm dấu mời. Sặc sỡ mới liếc y một cái tiếp tục, dù sao tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh quá mức. Hắn tổng cộng dụ dỗ 20 tên tu giả cùng đi vào bí cảnh, kết cục sau cùng không cần ta nói các ngươi cũng có thể đoán được. Hắn từ kỳ Nguyên Anh bước vào kỳ Hóa Thần, chẳng quá, hắn sẽ tìm tới hai người các ngươi còn hơi kỳ lạ. Khoảng chừng từ 20 năm trước hắn bắt đầu cũng chỉ tìm tu giả kỳ Nguyên Anh, lại không đi tìm tu giả kỳ Kim Đan. Nhưng lúc này đây hắn đột nhiên tìm tới hai người các ngươi, có lẽ là chỗ đặc biệt nào đó của hai người các ngươi rồi. Chẳng qua bất kể là loại đặc biệt nào, mục đích tìm các ngươi cũng là như thế. Nghe Sặc Sỡ nói một đoạn lớn như thế, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu vài phần ngưng trọng. Nguyên Tu Vân nhìn về phía Sặc Sỡ, ngươi là nói, Chu Tồn này mỗi 10 năm sẽ tìm một tu giả tế phẩm của hắn, cho nên đổi lấy lực lượng lên cấp cho hắn. Sặc Sỡ gật đầu không chút do dự, ta theo dõi hắn gần 200 năm, đương nhiên có thể khẳng định. Mặc dù theo hắn lâu như vậy, ta lại vẫn nhìn không rõ hắn rốt cuộc là một người thế nào. Nguyên Tu Vân ngước mắt nhìn tu giả giữa đầu lông mày đều tràn đầy phẫn hận và tự giễu. Bỗng nhiên đã hiểu lúc đó hắn vì sao nhìn thấy mình và Dịch Nhiên sẽ kích động như vậy, người bị phản bội chỉ sợ đều hoài nghi cả thế giới. Huống chi cho tới giờ hắn chưa từng nhìn thấu người từng phản bội hắn. Vào lúc này, Nguyên Tu Vân bỗng nhiên đã cảm thấy, bên cạnh mình có Dịch Nhiên một mực bên cạnh y che chở y, thật tốt. Y nhìn không được quay đầu lại, phát hiện Dịch Nhiên cũng nhìn oai, trong lòng nhất thời ấm áp. Sặc Sỡ nhìn hai cậu nam nam này tức giận hít ngược một hơi khí lạnh, đệt mẹ, ta nói hai người các ngươi có thể đừng buồn nôn mắc ói như thế, có thể nói việc chính không? Ở trước mặt hắn khoe khoang như thế thật không sợ bị chết cháy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127. Ở dưới sự tức giận đầy cường điệu của Sặc Sỡ, cuối cùng Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân thu liễm chút. Chẳng qua hai người bọn họ rốt cuộc vẫn nắm tay không buông, làm ra dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục thảo luận với Sặc Sỡ. Cho nên, giờ ngươi đang hoài nghi Chu Tồn muốn dụ dỗ ta và Dịch Nhiên cùng đi bí cảnh với hắn, sau đó dùng chúng ta làm tế phẩm sao? Sặc Sỡ gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy trên người hai người các ngươi phải có công pháp hoặc bảo vật gì đó khiến Chu Tồn đặc biệt xem trọng, nói cách khác giờ hắn đã là kỳ hóa thần. Nếu muốn lên cấp nữ ngoại trừ cúng tế tu giả kỳ Nguyên Anh bằng không là rất khó có thu hoạch. Hai người các ngươi đều là kỳ Kim Đan. Hắn muốn cùng với hai người các ngươi, vậy khẳng định là bởi vì hắn nhìn chúng một trong số khả năng của hai người các ngươi. Không thì hắn sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà Chu Tồn chưa hề cũng sẽ không làm loại chuyện không có lợi ích lớn. Dịch Nhiên nghe nói như thế nhướng mày, nắm chặt tay của Nguyên Tu Vân nhìn y nói. Hắn muốn thuật luyện của ngươi, hoặc hắn muốn lửa của ngươi. Nguyên Tu Vân hơi sững sốt, sau đó hiểu rõ nói, hắn thường hay nhắc tới ta phải không? Dịch Nhiên gật đầu. Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía Sặc Sỡ hỏi, ngươi theo hắn gần 200 năm, như vậy ngươi có phát hiện ở trong 200 năm này đột nhiên hắn có thêm một số linh thuật hoặc là bảo vật đặc thù không thuộc về hắn hay không hả? Chắc là linh thuật càng nhiều hơn một chút. Ngươi suy nghĩ thử coi. Sặc Sỡ vốn không có ý nghĩ gì, nhưng đã được Nguyên Tu Vân nhắc tới như thế sắc mặt của hắn chợt khó coi. Hắn nhìn không được tự lẩm bẩm, sao ta không ngờ tới nhỉ. Hắn tổng cộng dụ dỗ 20 người cùng hắn đi vào bí cảnh, nhưng trong này thậm chí còn có một tu giả kỳ ngưng mạch. Thế nhưng đối với hắn một chút lợi ích cũng không có. Ở trong 20 người mất tích ta có ấn tượng rất sâu với vài người. Nếu như vậy mỗi người bọn họ có công pháp đặc thù của riêng mình, dường như cũng là công pháp ma tộc hoặc công pháp hỏa linh căn. Sặc Sỡ như thoáng cái nghĩ thông suốt,